Giả Thiên, chương 1081, Tiên Chân, góc truyện audio.com, lòng mã phun ra hai đạo bạch khí hình rồng, nó tâm tồn kính sợ với địa phương này, không dám dương oai, trở nên bình tĩnh lại, không giằng co với Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm đi vòng qua địa phương này, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn vạn tòa long thủ phong bước ra sát khí, không có phần bản đồ cuối cùng, hắn không thể tiến vào. Tiểu Tùng đã sớm khó có thể yên chân. Nó nhìn thấy phiền phiền dược liệu trong thiên địa kia, dược hương thơm ngát tràn ra khiến hai mắt phát sáng. Năm tháng dài lâu, có mấy ai có thể xâm nhập vào địa phương này. Có long khí và tiên quang tầm bổ, nơi này đã sớm thông linh, mỗi gốc dược thảo nơi này đều là vô giá. Hơn vạn ngọn núi đều có hình đầu rồng, từng tòa đều rất sống động, long uy khiếp người, đều là tự nhiên hóa thành, không ai có thể điêu khắc ra được. Mỗi một ngọn long thủ phong đều có bảo dược như tạo thành từ trân châu và san hô, sáng lóa. Không chỉ nói Tiểu Tùng, dù là long mã, ánh mắt cũng sáng bừng, liên tiếp nuốt nước miếng. Hơn vạn tòa long thủ phong đều là chí bảo, thân núi có thể là thần liệu chế tạo binh khí, mà dược vật sinh trưởng trên đó lại càng không cần phải nói. Diệp Phàm không kìm nổi thở dài, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh khô kiệt đản sinh ra một chỗ tiên địa thế này quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa, khiến lòng người vô cùng rung động. Chỉ khoảng nửa khắc Diệp Phàm đã nhìn thấy gần trăm gốc dược vương, tiên khí lượn lờ toàn thân lóng lánh bảo quang, hấp dẫn vô cùng. Dược vương rất khó bồi dưỡng, cần không ngừng dùng linh nhũ đại địa dựng dục, sinh trưởng cũng phải trên 8 vạn năm mới được xưng là dược vương. Mấy ai có thể chờ được lâu như vậy? 8-9 vạn năm, dù là đại đế cổ thì thọ mệnh cũng đã cạn, vô cùng khó đào tạo được. Cũng chỉ có thiên địa bực này, hấp thu tinh khí sinh mệnh cổ tinh, dựng dục vô số năm tháng mới có thể đản sinh ra được. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, loại địa thế này vô cùng phi phàm, quả thật không có thiên lý. Hắn dùng nguyên thuật thăm dò nhưng không nhìn ra được một chút dấu vết can thiệp nào của con người. Nhưng là hắn có một loại dự cảm, có một trực giác bản năng của Nguyên Thiên Sư. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy có người dùng thủ đoạn nghịch thiên dưỡng dục ra hết thảy, qua trăm vạn năm mới biến thành tự nhiên, không khác gì do thiên địa tự thành. Hắn đã tìm ra nhược điểm. Không có phần bản đồ thứ 9, không thể đi vào khiến hắn rất không cam lòng, muốn thông qua nguyên thuật phá giải. Tiểu Tùng đeo sọt dược liệu nhỏ trên lưng, lòng vòng quanh long thủ phong, rất không yên lòng. Tiểu tử này hận không thể lập tức lao vào cướp đoạt đám cổ dược kia. Lòng mã cũng phun ra long khí tạm thời không so đo với Diệp Phàm, hai mắt mở lớn, không ngừng lóe sáng. Nó đang lặng lẽ tính toán, xem có cách gì thu được những thức ăn này không. Khi đi tới một bên, Diệp Phàm ngẩn ra, hắn thấy được một chỗ thần tích cách đó không xa là một mảnh nhỏ tinh vực sáng lóa. Chỗ thần tích này vẫn ở trong phiến khu vực an toàn, trên một núi đá lớn có mấy chục tinh tú lớn bằng nắm tay khảm vào đó, sinh ra quang huy dịu dàng. Diệp Phàm biết đây chân chính là tinh tú, bị người ta luyện hóa thu nhỏ lại, vì hắn cảm ứng được một loại khí tức bàng bạc khiến người ta hít thở không thông. Đây là loại thủ đoạn nghịch thiên bậc nào? Trong lòng Diệp Phàm sợ hãi, luyện hóa mấy chục tinh tú để làm đẹp nơi này, bảo vệ núi đá, khiến người ta. Gocchuyenaudio.com, sợ hãi, mấy người Diệp Phàm hơi tới gần, mấy chục tinh tú này sáng lên, diễn biến một mảnh nhỏ tinh vực tinh quang sáng lạn, khối núi đá kia lập tức trở nên xa xôi vô tận như ở một phiến vũ trụ khác. Đây là thủ đoạn thông thiên triệt địa khiến người ta kinh thán, buộc bọn họ phải lui về phía sau, không muốn tạo ra phiền toái gì, ở xa xa nghiên cứu những cổ tự trên thạch bích. Ta phải chết ai? Có thể giúp ta chiếu cố. Người khắc những dòng chữ này dường như sinh mệnh lực khô kiệt, vết khắc có chút thô ráp, có chỗ rất mơ hồ, thể hiện ra tâm tình tuyệt vọng và có tâm nguyên chưa hoàn thành. Ca ca của độc nhân, hắn thật sự từng đi tới nơi này. Diệp Phàm tự nhủ, tinh tú thay đổi liên tục một loạt hình ảnh xuất hiện như lịch sử đang được chiếu lên, bị tinh tú lực tái hiện trên thế gian. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Hắn thì thào tự nhủ, dường như không bỏ xuống được tinh không bên kia trên đó có một tấm mặt nạ quỷ, vô cùng mất mát. Thần huyết, yêu huyết, Phật huyết đều vương trên người nó, lập tức sẽ tới phiên ta. Tử không đáng sợ nhưng ai có thể giúp ta chăm sóc nó. Nó còn quá nhỏ ta không yên lòng. Đạo thân ảnh mơ hồ này hướng về người bên cạnh cầu xin, nếu có thể trở lại phiến tinh không khác kia, mong bọn họ nhất định không được quên, giúp hắn bồi dưỡng. Diệp Phàm trầm mặc, đây nhất định là nơi mà sau khi độc nhân chứng đạo đã tìm được dùng đại thần thông trở lại, biết được một màn năm đó, tình cảnh này khẳng định khiến nàng đứt từng khúc ruột. Cuối cùng, nàng hái trăng sao trên trời, luyện hóa một mảnh tinh vực thủ hộ những hình ảnh cuối cùng này, khiến khối cự thạch được lưu giữ vĩnh viễn, giữ thế đồng tồn. Vượt qua nơi này, Diệp Phàm đi một vòng quanh thiên địa này, cẩn thận suy nghĩ, bắt đầu dùng nguyên thuật tính toán, vẽ chằng chịt trên mặt đất. Không lâu sau, hắn đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng lạnh lẽo. Sự kỳ diệu của nơi này vượt xa so với trình độ nguyên thuật của hắn. Đây là một mảnh diệu lý do tự nhiên hình thành, mỗi khối địa thế đều có mục đích, dường như do thượng thiên bố cục thành. Nhưng mà sát khí là do có người hóa nhập, địa thế hình thành tình thế nguy hiểm. Điều khiến hắn đau đầu chính là đây là sát trận đại đế. Địa phương này tuyệt đối là một đế trận không chút sứt mẻ, chỉ cần phát động tuyệt đối diệt sát, đương thời không ai có thể thoát được. Diệp Phàm cân nhắc hồi lâu, không thể đặt chân tiến vào. Nguyên thuật của hắn có thể thôi diễn một chút, nhưng đây chính là sát trận đại đế, không thể phá giải. Đi tới nơi này mà phải quay về khiến người ta thật uể oải. Hắn loanh quanh hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không có cách này. Nửa tháng sau đó, hắn đều suy nghĩ tính toán, dùng toàn lực nhưng không thể có cách phá trận. Cuối cùng, Diệp Phàm nhìn thẳng một thứ, trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Đó chính là thứ độc nhân lưu lại, cũng từng được đấu chiến thánh hoàng nắm giữ, là bảo bối vô giá. Tiên chân đồ, Diệp Phàm từ sau khi đạt được thứ này vẫn không tìm ra công dụng của nó, sau đó thỉnh giáo thánh nhân, phỏng đoán ra đây là một bức tinh vực đồ, vì nếu dùng đại pháp lực thúc dục thì trên đó có nhiều điểm tinh tú. Diệp Phàm đoán không ra, cũng không biết đã nghiên cứu tấm bản đồ này bao nhiêu đêm nhưng vẫn không có thu hoạch. Nhưng mà đúng lúc này bức bản đồ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Ở nơi này nó tản mát ra từng góc chuyện audio.com, đợt tiên quang, bao phủ cả người hắn. Ồ, đây là, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, tiên chân đồ vốn cũng rất quá sáng chói, như do tinh quang luyện thành, lúc này nó càng thêm phi phàm. Mặt trước của nó không có biến hóa gì, dù vận chuyển đại pháp lực cũng chỉ như những tinh tú trên trời đêm, nhưng mặt sau nó lại có biến hóa. Đôi mắt tiểu tùng chớp chớp cũng đi tới, tò mò nhìn ngó, thiếu chút nữa còn rúc đầu vào. Diệp Phàm nhanh chóng lật nó lại, trái tim nảy lên mãnh liệt bởi vì hắn thấy được một bức bản đồ đầy đủ. Bức bản đồ này trùng hợp với bức tiên đồ mà cốt phiến hợp lại, điều duy nhất chính là nó nhiều hơn một góc, hoàn hảo không sứt mẻ. Tâm thần Diệp Phàm kích động, dùng sức cầm tiên chân đồ này, như sợ nó bay đi mất vậy, máu huyết trong cơ thể như sôi trào. Ở thượng cổ chuẩn đế, đại thánh tranh nhau máu chảy đầu rơi, nhưng vẫn chi là một bức tàn đồ, không đầy đủ. Không ngờ lại là một bí mật kinh thiên như vậy, ẩn chứa trong cuốn cổ quyển trường tồn muôn đời này, thật sự vượt xa dự đoán của mọi người. Diệp Phàm suy nghĩ, trong khoảnh khắc này hắn liên tưởng rất nhiều. Nếu hắn tính không sai thì 9 chiếc cốt phiến kia là từ cổ quyển này lạc ấn lại. Đây mới chân chính là nguyên bản, hóa ra bí đồ đầy đủ không sứt mẻ lại luôn bên người ta. Diệp Phàm cảm khái, mấy năm qua, hắn vận dụng hết thảy lực lượng cầu sự giúp đỡ của đạo môn trung thổ, tới tận Ấn Độ hỏi tìm Phật giáo, đi tới đàn tràng cổ xưa ở Ai Cập thu thập cốt phiến, kết quả vẫn không hợp thành bức bản đồ hoàn chỉnh. Mà lúc này lại có sự biến chuyển bất ngờ này khiến hắn không biết nghĩ thế nào cho phải. Đồng thời, Diệp Phàm cũng mẫn duệ chú ý tới một thực tế. Ở mặt trái cổ quyển này, bản đồ chỉ mới chiếm 1/3 diện tích, dường như còn một phần cổ đồ trọng yếu khác chưa hiện ra. Phía sau còn 2 phần khác, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả nơi thành tiên này sao? Hắn không khỏi kinh dị, hắn cẩn thận quan khán, phía trái có 3 chỗ, đã xác định rõ ràng. Mà 2 khu bên phải lại không quan hệ với phiến bản đồ này. Thứ này thật quý giá, Diệp Phàm cảm giác nặng như đang nâng cả một tinh cầu vậy. Phía mặt trái còn có 3 khu vực, trong đó một cái hôm nay đã có đáp án. Còn có nơi nào quan trọng hơn là nơi thành tiên, như vậy thì thứ ở mặt trước có giá trị như thế nào? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều. Đây tuyệt đối là thiên đình cổ lưu lại, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, một ít cổ hoàng cũng từng thu được, cũng nghiên cứu rất lâu. Hầu tử từng nói qua rằng ở cuối thời kỳ thái cổ, bức bản đồ này thuộc về phụ thân hắn. Đấu chiến thánh hoàng thường đêm đêm quan sát bản đồ này, nhìn lên tinh không. Sau đó, trải qua 5 tháng xa xôi, bức cổ đồ này được cho là rơi vào tay thần triều Vũ Hóa, bọn họ dựa theo cổ đồ này khắc lên cốt phiến. Sau đó, trong một đêm thần triều hóa Vũ Hóa thành cho tàn, tấm bản đồ này rơi vào tay độc nhân đại đế, cho nên mới có cảnh tượng hỗn độn chìm nổi trong vạn long sao. Hết thảy những điều này liên kết lại với nhau, tinh thần Diệp Phàm trở nên sáng rõ. Trên dòng sông lịch sử còn có những thánh hoàng, đại đế khác thu được cổ quyển này, chi là không muốn người khác biết mà thôi. Không chừng bất tử thiên hoàng cũng từng nghiên cứu bức bản đồ này. Thiên hoàng tử từng nói, phụ thân hắn, góc chuyện audio.com. Năm đó cũng có ý muốn lập thiên đình nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không thể tiến hành. Tới hiện tại, Diệp Phàm đã có thể tin tưởng đây tuyệt đối là tiên chân, mà vì nó thiên đình đã bị tấn công, là báu vật có giá trị không thể ước lượng. Thật may mắn, nếu giờ có nhân vật cấp đại đế cổ xuất hiện, bức bản đồ này hiển nhiên không thể giữ được. Chỉ có nhân vật bực đó mới có thể biết được hết giá trị của nó. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, cẩn thận đối chiếu, tìm ra một sinh lộ phức tạp để tiến sâu vào trong nơi thành tiên này. Cách chương.